Chương 2103, luôn có kia không có mắt, 2, cầu phiếu phiếu. Nhưng thịnh nộ Giang Xuân Vinh động tác quá nhanh. Ai cũng không kịp phản ứng. Mộ Nhan sắc mặt cũng hơi đổi một chút, đang muốn mở miệng để Thất Hoàng cẩn thận. Đã thấy Thất Hoàng vừa quay đầu, nâng lên quạt hương bổ giống như bàn tay vung lên. Ba kích Giang Xuân Vinh bị cả người mang kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài, lần nữa nhập bảy bánh rán bị đánh bay trên mặt đất. Lần này, hắn là liên kêu thảm đều không phát ra được. Sâu kiến cũng dám đối bản tôn động kiếm, Thất Hoàng hư lạnh một tiếng, QNZ không cùng Mộ Nhan chào hỏi, lập tức bỏ chạy không còn hình bóng. Vì cái gì thần phạt không có dáng lâm đến trên người hai người này, Giang Xuân Vinh lại một lần nữa lung la lung lay đứng lên, sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, thần sắc gần như điên cuồng. Thần hồn điện giật nhanh hạ xuống, thần hồn điện giật ra cuồng loạn tiếng giống vang vọng bốn phía, nhưng mà, hết thể vẫn như cũ yên tĩnh. Cái gì xét đánh, cái gì trừng phạt, nửa điểm phản ứng không có. Mộ Nhan hai tay vào ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Giang Xuân Vinh phát cuồng. Chung quanh lương thần đại quân cùng người qua đường cũng đều trợn mắt hốt mồm. Đây là có chuyện gì? Vừa mới Mộ Nhan cùng cái kia đại hán vạm vỡ đối Giang Xuân Vinh động thủ, rõ ràng dùng linh lực, còn đả thương thần hồn của Giang Xuân Vinh. Nhưng vì cái gì thần hồn điện giật không có rơi xuống, có không ít người nhớ tới một hồi trước. Mộ Nhan đồng dạng đánh diễn Nguyệt Đan phủ quản sự, như thường chẳng có chuyện gì. Mà lại, bọn hắn còn nghe được thiên quang khư khí linh thanh âm. Xưng hô Mộ Nhan vì đặc cấp người sử dụng, cho nên Diệp đại thần tại thiên quang khư bên trong cũng là có quyền thế, cũng không phải là tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể chèn ép. Tiểu lâu la lương thần đại quân nhóm từng cái kích động lên, nhìn về phía Mộ Nhan ánh mắt càng phát ra sùng bái. Giang Xuân Vinh kêu yết hầu đều câm, lại chỉ đổi đến người chung quanh lớn tiếng chế rêu cùng nhìn thẳng hề đồng dạng ánh mắt. Hắn im lặng, gắt gao cắn răng hàm, hoán độc ánh mắt nhìn về phía Mộ Nhan. Diệp lương thần, ngươi cho rằng thiên quang khư không hạ xuống thần phạt, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Giang Xuân Vinh sắc nhọn mà quát, coi như ngươi tại thiên quang khư bên trong có thể vận dụng linh lực lại như thế nào, ngươi bất quá là một cái kim đan kỳ tiểu tu sĩ. Vô luận tại thiên quang khư vẫn là hiện thực, ngươi trong mắt ta, đều như một con run dế đồng dạng, tùy tiện liền có thể dẫm chết. Ha ha ha, Giang Xuân Vinh lời này, để lương thần đại quân bên trong không ít người sắc mặt đều biến đổi. Thiên quang khư bên trên tam khu người chấp pháp tu vi phần lớn tại nguyên anh kỳ phía trên. Càng có một phần là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Diệp lương thần coi như thiên phú cho dù tốt, nhưng đến cùng niên kỳ còn nhỏ, chỉ có kim đan kỳ tu vi. Nếu quả như thật tương hỗ động thủ, lại nơi nào sẽ là bọn này bại hoại đối thủ động thủ? Tất cả đều động thủ cho ta! Giang Xuân Vinh hướng phía thủ hạ hung hăng khoát tay chặn lại, đem cái này tiện nhân đánh cho ta hồn phi phách tán. Vạn thế không được siêu sinh áo đen người chấp pháp nhóm hai mặt nhìn nhau, có chút do dự, nhưng đến cùng vẫn là lấy ra bọn hắn đặc hữu vũ khí. Một đầu màu hoàng kim xiềng xích. Rót vào linh lực có thể biến thành chém sắt như chém bùn kiếm, linh lực lưu chuyển, liền có thể trở thành chói buộc khóa. Giang Xuân Vinh trong tay cầm thì là một cái trường kích, hắn lúc này đã hận đến điên cuồng, hoàn toàn không để ý thiên quang khư linh lực mãnh liệt khả năng tạo thành ba động, hai mắt xích hồng hướng lấy Mộ Nhan công tới. Diệp đại thần, cẩn thận! Diệp đại thần tránh ra, ta đến thay ngươi ngăn lại hắn. Lương thần đại quân từng cái kêu to xông lại, muốn ngăn tại Mộ Nhan trước mặt. Tu vi của bọn hắn cao hơn Mộ Nhan, lúc này đã hoàn toàn không lo được đây là tại thiên quang khư chúng. Chỉ muốn mình đi theo ủng hộ người, quyết không thể bị thương tổn. Ba tác giả có lời nói bốn tiếp tục tăng thêm hai chương A, tiểu khả ái nhóm xem hết có thể nệ nguyện phiếu. Ha ha ha ha, tạ ơn khoa lạp đặc mèo vạn tệ khen thưởng. Cảm ơn ngươi nghiêng linh ba ba, ta không phải tranh vì sao lòng chua sót, quả sổ, chính mê tiểu tỷ tỷ, chưa nhiễm không thương tổn vân vân vân vân, tiểu khả ái nhóm khen thưởng, thương các ngươi, a a đát tấu chương xong.